Mau mau theo ta vào đây. Lâm Phàm không có chút do dự, trực tiếp tế thiên địa dung lô ra, sau đó kéo Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm tiến vào. CMN, hai người Thu Trảm Ngư đang ngớ ngân không biết gì, bọn họ chả biểu mô tê gì cả, chuyện gì đang xảy ra đây. Sao lại tiến vào một cái lò luyện đan rồi? Còn bên ngoài, ma tôn kia đang xảy ra chuyện gì, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như hết sức phẫn nộ, chẳng lẽ có chuyện gì không thành? Đại ca, đây là cái gì vậy? Thu Trảm Ngư tò mò hỏi. Khà khà, ma tôn muốn lừa bịp để giết chúng ta, nhưng ta đây đã sớm ra tay, nên ngươi mới thấy hắn như vậy đó. Lâm Phàm cười nói, ta biết rồi, đại ca đang lừa gạt tên ma tôn kia, đại ca ngươi động tay động chân trong đám đan dược đúng không? Nấm Kim Châm tò mò hỏi, khóe miệng Lâm Phàm lộ vẻ tươi cười. Ngươi nói xem, lúc này, Lâm Phàm nhìn xuyên qua thiên địa dung lô xem tình huống bên ngoài như thế nào, nhất định phải thành công, nếu không, vậy phải sống cả đời trong này rồi. Chỉ thấy phía ngoài, ma tôn đang tức giận gào thét, sắc mặt yêu dị kia thay đổi càng thêm yêu dị. Cặp con ngươi biến đỏ như máu, tràn đầy sự cuồng bạo. Đáng ghét, thật sự đáng ghét. Trong lòng ma tôn vô cùng giận dữ, hắn không nghĩ tới một con run dế lại dám lừa gạt hắn, mà hắn, đường đường ma tôn, dĩ nhiên bị con run dế kia xếp đặt một hồi. Pháp lực hùng hậu bốc lên muốn đẩy cỗ sương mù đang cuồng bạo trong cơ thể ra ngoài. Nhưng đám sương mù này khiến hắn hoảng sợ vạn phần, hắn phát hiện đoàn sương mù kia như dung hợp làm một thể với pháp lực. Nếu như muốn đuổi đám sương mù này ra ngoài, nhất định. gocchuyenaudio.com, phải phát tiết hết pháp lực toàn thân ra ngoài. Nhưng chuyện này làm sao có khả năng, pháp lực đã không có, cái con kiến hôi kia cũng có thể chém giết mình dễ như ăn cháo vậy. Đáng ghét, thật sự quá đáng ghét. Mình là ma tôn, sao có khả năng có những kích động nguyên thủy kia, không thể. Tuyệt đối không thể a. Lâm Phàm đang bên trong thiên địa dung lô, nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhất thời đại hỉ. Dấu hiệu này cho thấy, hắn sắp thành công rồi. Thời khắc này, Lâm Phàm gọi đem yêu thành ra. Thượng cổ đại yêu vừa nhìn thấy tình huống bên ngoài thiên địa dung lô, nhất thời sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Đại ca ta không chơi với những thứ này, đừng tiếp tục để ta đi nữa, được không? Thượng cổ đại yêu cầu xin tha thứ, hắn nhìn một chút đã biết tên kia trúng lực lượng đại phàm ca rồi. Lâm Phàm vỗ vỗ vai thượng cổ đại yêu, rồi nói. Một lần cuối cùng, lần này là lần cuối, làm xong chuyến này, tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa. Thượng cổ đại yêu chảy nước mắt cảm giác mình sẽ phải bán đi thân thể ngọc ngà của mình nữa rồi. Khi nhìn cái khuôn mặt chân thành của lão ca, hắn cảm giác mình nên tin tưởng lão ca một lần cuối cùng đi. Thấy thượng cổ đại yêu đồng ý, Lâm Phàm trực tiếp mở thiên địa dung lô ném hắn ra ngoài. Ma tôn chúng lực lượng đại phàm ca chỉ cần thấy vật còn sống, sẽ lập tức bắt đầu làm tình với nó. Nếu không để thượng cổ đại yêu hấp dẫn hỏa lực vẫn rất khó chấn áp được ma tôn. Lâm Phàm yên lặng nhìn thượng cổ đại yêu đang thụ tinh. Thu Trảm Ngư và Nấm Kim Châm nhìn một màn trước mắt đứng chết chân như trời trồng, đờ KMN, chuyện này cũng quá khủng bố đi. Thượng cổ đại yêu, đến đây đi, ta không sợ ngươi đâu. Cách chương.